theo giọng nói của đối phương vang lên. Hứa Thanh Tiêu lúc này mới hiểu được. Hứa huynh, trước tiên đừng động đậy. Cảm nhận Hạo Nhiên chính khí trong cơ thể một chút. Văn trì 36 trượng, phù hợp với thiên cương chi số. Có lẽ có thể sinh ra nho đạo thiên phú thần thông. Huynh thử xem, nam tử tuấn Mỹ mở miệng. Hứa Thanh Tiêu cũng không đùa nữa. Lập tức cảm ứng Hạo Nhiên chính khí trong cơ thể mình. Quả nhiên, cách trương.